Cùng tình Caramel ném một cái lựu đạn ném mạnh. Thời gian 2013-11-24-09-17h41. Không cứu lười nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian 2013-11-24-01-0h25. Không cứu lười nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian 2013-11-24-00-58-06. Quảng cáo, cách chương.